Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 205, Đỗ Tiểu Muội con gái tâm. 1. Tiểu Muội, Đỗ Cấu đem Tam Quốc Thủ Cảo nhét vào trong ngực, đi về phía Đỗ Tiểu Muội. Đỗ Tiểu Muội tới rất lâu rồi, là theo chân quỷ quỷ cùng đi, nàng không biết đạo tàng ngao tồn tại. Cho nên ngay từ đầu còn bị sợ hết hồn. Sau đó ở quỷ quỷ cùng thiết đàn khuyên giải hạ, mới chậm rãi vượt qua sợ hãi. Bây giờ nàng đã không sợ tàng ngao rồi, thậm chí còn cảm thấy này ngốc đại cá tử có chút dễ thương. Mà tàng ngao không biết tại sao cũng không bài xích Đỗ Tiểu Muội, hoặc có lẽ là ở quỷ quỷ cùng thiết đàn dưới ảnh hưởng, tàng ngao đã hoàn toàn thu đủ rồi hung tính. Bây giờ Đỗ phủ nhân chỉ cần không chủ động trêu chọc hắn, tàng ngao liên lý cũng sẽ không lý. Bây giờ nó thích nhất làm việc ngay cả khi ngủ. Đỗ Tiểu Muội nhìn quỷ quỷ cùng thiết đàn một mực ở ngẩn người. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới thanh âm, thân thể run lên bần bật. Không cần quay đầu lại nàng cũng biết người nào nói chuyện. Thanh âm ấy quá quen. Đỗ Tiểu Muội trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, sau đó nhanh chóng thay một bộ biểu tình lãnh đạm, mặt đầy người sống chớ vào. Ngươi sao ngươi lại tới đây? Đỗ Tiểu Muội đầu cũng không quay lại, hoặc có lẽ là có chút mâu thuẫn. Đỗ Cấu cảm giác có chút lạ, đoán được Đỗ Tiểu Muội hẳn là có tâm sự, nhếch miệng lên một vệt nhu hòa nụ cười. Sau đó trở về Đỗ Tiểu Muội bên người, đẩy Đỗ Tiểu Muội băng ghế nhỏ, trực tiếp ngồi trên chiếu. Đỗ Tiểu Muội vốn là còn nhiều chút dè đặt, nhưng nhìn một cái Đỗ Cấu ngồi trên mặt đất, trực tiếp đổi sắc mặt, cũng không còn cách nào giữ lãnh đạm. Ngươi thế nào cố định lên? Mau dậy tới. Vừa nói, Đỗ Tiểu Muội liền muốn đứng dậy đem Đỗ Cấu kéo lên, lại bị Đỗ Cấu kéo lần nữa ngồi xuống. Ha ha, không việc gì, ta ở trên núi cùng đám kia lão binh lưu manh ngày ngày ở trong bùn đất lăn lộn. Đây đều là chuyện nhỏ, nhưng là trên núi là lên núi, đây là trong phủ, ngươi như bây giờ tử để cho người khác thấy, gặp gỡ nói ngươi lời ong tiếng ve. Đỗ Cấu không thèm để ý cười một tiếng, không việc gì. Ta đã sớm phân phó trong nhà này tạm thời không thể vào nhân, mà sẽ có người phát hiện. Hơn nữa, cho dù có nhân phát hiện cũng không liên quan. Ngược lại ta hy vọng bọn họ nói nhiều chút chuyện linh tinh giết thời gian. Ta đang giàu không mượn cớ điều dạy bọn họ đây. Đỗ Tiểu Muội nhìn Đỗ Cấu hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên đem dưới mông băng ghế nhỏ rút ra, ném tới nơi khác. Lại cùng Đỗ Cẩu như thế, ngồi trên chiếu, Đỗ Cấu trong mắt kinh ngạc, lại không ngăn, ngược lại cười càng vui mừng, ha ha, như vậy tốt hơn, ta người hai huynh muội, ngồi trên chiếu, thiên vì khung lư đất làm giường, bên trên nghênh ánh trăng, hạ tiếp địa khí, lại này trong sân nhỏ, nói nhiều chút thể kỳ thoại, không cũng khoái chăng a. Đỗ Tiểu Muội hơi đỏ mặt, nói, phi, ai muốn cùng ngươi nói thể kỳ thoại. Sau đó dừng một chút, nhìn Đỗ Cấu, tựa như là hơi xúc động, anh họ, ngươi thay đổi. Ánh mắt của Đỗ Cấu khẽ biến, cười khan nói, Tiểu Muội, đây là ngươi lần đầu tiên gọi ta anh họ chứ? Đỗ Tiểu Muội sắc mặt đỏ hơn, có chút tức giận nói, nơi nào là lần đầu tiên? Quá nhiều lần, chỉ là ngươi chưa từng nghe tới. Có không? Đỗ Cấu hơi kinh ngạc, tựa hồ thật không có ấn tượng. Chợt thấy Đỗ Tiểu Muội sắc mặt, vội vàng ho khan một tiếng, khụ. Cái kia, ngươi nói. Đỗ Tiểu Muội hai chân cong tới trước ngực, giơ lên hai cánh tay ôm đầu gối, cằm sử ở trên cánh tay, còn mắt thấy phương xa, không có tiêu cự. Trên mặt tràn đầy nụ cười, trong nụ cười có nhớ lại, cũng có mờ mịt. Ta nhớ được, ngươi khi còn bé, rất bí bách, cũng rất quật cường. Khi còn bé ta rất ghét ngươi, nhân vì người khác cũng vây quanh ta chuyển. Chỉ có ngươi, đối với ta không nể mặt mũi, thậm chí ngay cả mặt mày vui vẻ cũng không đã cho ta một cái. Cho nên, từ một lần gặp gỡ sau này, ta ngay tại cũng không đối với ngươi cười qua. Cáp, Đỗ Cấu sờ mũi một cái, có chút lúng túng, hắn còn thật không biết, chính mình lại có như vậy huy hoàng lịch sử. Đỗ Tiểu Muội trăng Đỗ Cấu liếc mắt, tiếp tục nói, bất quá, không biết tại sao, từ đó về sau, ta đặc biệt muốn tìm ngươi chơi đùa, cho dù hai ta mỗi lần gặp gỡ đều là lãnh ngôn lãnh ngữ, lẫn nhau giễu cợt, nhưng là ta lại không có chút nào tức giận. Cho tới sau này, Trường An Thành thay đổi, nhân cũng thay đổi, cha thay đổi, đại bá cũng thay đổi. Khi còn bé theo đuôi Tiểu Hà càng ngày càng tứ vô kỵ đạn, vô pháp vô thiên, người cũng biến thành càng ngày càng yên lặng, đại bá trở nên càng ngày càng nghiêm túc, toàn bộ Đỗ phủ cũng bị mất lúc trước cười vui. Ta tìm ngươi số lần cũng liền càng ngày càng ít. Sau đó, đại bá đột nhiên bệnh nguy, ta bị kinh sợ rồi. Ngày ấy, thực ra ta một mực ở tìm ngươi, làm ta nhìn thấy ngươi máu me khắp người lúc đi tới sau khi. Ta cả người cũng ngớ ngẩn. Sau đó đại bá của ngươi trong phòng ngủ đại phát thần uy. Ta thực ra một mực ở bên ngoài nhìn lén, tâm lý còn kinh ngạc. Ngươi thật là lớn gan, liền bệ hạ cùng các vị tướng công thúc bá ngươi cũng dám dày. Nhưng không thể không nói, ta lúc ấy ở bên ngoài nhìn rất mức nghiện, có lẽ là nghĩ đến lúc ấy Đỗ Cấu điên cuồng dáng vẻ. Đỗ Tiểu Muội ngây ngốc cười, Đỗ Cấu lại trầm mặc, bởi vì hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có, thậm chí không dám đối mặt với nặng nề. Đỗ Tiểu Muội như là không thấy Đỗ Cấu biến hóa, mà là tiếp lấy kể lể. Ngươi té xỉu sau đó, ta rất lo lắng, nhưng là lại bị cha cưỡng chế mang về nhà. Ta đã từng nhiều lần muốn để lại ra tới thăm ngươi, nhưng là cũng không thành công. Cho đến ngày đó cha nói ngươi không sao, ta liền không kịp chờ đợi đi tìm ngươi. Bất quá, không biết tại sao, lần đó gặp ngươi lần nữa, phảng phất cách một đời, ở cái tiểu viện kia bên trong, ta đột nhiên cảm giác ngươi tốt xa lạ, lại cảm thấy rất quen thuộc. Ngày ấy, ngươi và ta cãi vã, lạ thường thắng ta lúc ấy rất kinh ngạc, rất mê võng, cũng rất thương tiếc, bởi vì lúc trước ngươi và ta cãi vã, cho tới bây giờ sẽ không thắng nổi, cho tới bây giờ đều là bị ta giận đến đỏ mặt. Sau đó chạy về trong phòng sinh buồn bực, nhưng là lần đó, ngươi đặc biệt cường thế, ta vốn nên giận, nhưng không biết tại sao, ta cảm giác ngươi so với trước kia quan tâm hơn ta, nhưng cũng càng xa lánh ta, ta lúc ấy không nghĩ quá nhiều, chỉ là cho ngươi cao hứng, bởi vì ta thích xem đến cường thế ngươi, cường thế mặc dù ngươi khi dễ ta, nhưng sẽ không bị người khác khi dễ. Đỗ Tiểu Muội cười càng ngày càng vui vẻ, nhưng là dần dần, trong nụ cười nhiều chút khổ sở, ngay từ đầu. Ta thật rất vui vẻ, cho ngươi biến hóa mở ra tâm, nhưng dần dần, ta không vui rồi, ngươi vì bên cạnh ngươi, từ từ nhiều rất nhiều rồi nhân, ngay từ đầu là Tiểu Tiểu rất hiểu chuyện, rất thông minh, tính cách cũng rất tốt. Nàng có thể đem ngươi chiếu cố vô vi bất trí, cho nên ta vui vẻ đón nhận nàng tồn tại. Sau đó ngươi mang về hột đào cũng rất tốt, thiên chân vô tà, tâm tư đơn thuần, ta cũng thích nàng. Cho tới sau này Trường Nhạc công chúa đột nhiên xuất hiện, ta luống cuống không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Tốt như chính mình yêu quý vật muốn bị cướp đi, ta lúc ấy lòng rất loạn, cũng biến thành càng ngày càng yên lặng. Cho tới bây giờ, ta phát hiện ta mê mang. Đỗ Tiểu Muội đột nhiên nhìn giống như Đỗ Cấu, sáng ngời trong con người nhiều rất nhiều rồi không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình. Người nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều. Tiểu Tiểu là ngươi thiếp thân thị nữ, đưa ngươi chiếu cố vô vi bất trí, thậm chí còn có thể giúp ngươi làm rất nhiều những chuyện khác. Hột đào mặc dù tâm trí không hoàn toàn, lại có một thân thần lực, vô công kích mạnh, cũng có thể bảo vệ an toàn của ngươi. Công chúa cũng không cần nói, nàng trời sinh cao quý, lại vừa là bị hoàng hậu tự mình dạy nên. Không chỉ có đọc qua rất nhiều thư, hơn nữa còn thiện trường cầm cờ thư họa, tính cách lại rất được, có năng lực, có thân phận, có địa vị, cùng nàng so với, ta thật là cái gì cũng sai. Thậm chí, ngay cả Yêu Yêu, đều có một thân y thuật, mà ta ư, ta có ích lợi gì? Ta cảm giác mình chính là một cái phế vật. Đỗ Tiểu Muội câu nói sau cùng, gần như khàn cả giọng, tựa hồ nghĩ hết tình phát tiết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.